Chim mỏi về tổ, chương 28, PN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, vịt loáng cái Yến Quy mở miệng nói chuyện đã gần nửa năm, nhưng cậu vẫn chỉ phát âm trước mặt gia đình Kha Khoa, lúc đối diện người khác Yến Quy cảm thấy không cần thiết trao đổi, mà lúc đối mặt với Đinh Nhất Kha Khoa cảm thấy Yến Quy không cần thiết mở miệng. Đúng vậy, thầy Khoa, sau khi hai người ở bên nhau lâu, rốt cục hậu chi hậu giác bắt đầu ăn hơi giấm của bản thân Yến Quy. Cũng may hai bọn họ ở cùng nhau khoa tay múa chân, cũng có thể trao đổi, cho nên thời gian dài đến nay, ngay cả Đinh Nhất cũng không biết Yến Quy có thể nói chuyện. Kha Khoa giống một quỷ keo kiệt âm thầm vui vẻ, độc chiếm kho báu giọng của Yến Quy. Hôm nay thứ sáu, Kha Khoa hôm sau đúng lúc nghỉ ngơi, sau khi ăn cơm tối xong dẫn Yến Quy chơi game một lát, vừa làm xong nhiệm vụ hàng ngày, trong kênh YY treo máy của anh chen vào mấy người bạn trong giới lồng tiếng. Yến Quy thấy anh bắt đầu loay hoay micro, tưởng anh có chuyện gì quan trọng, ra hiệu với anh tắt máy tính của mình đi ra ngoài trước. Kha Khoa thì cho rằng Yến Quy muốn học không có hứng chơi game, dứt khoát đồng ý lời mời chơi bia của đám bạn. Yến Quy một mình lướt điện thoại ở bên ngoài một lát chán chết, suy nghĩ một chút vào bếp lượm được hai quả lê, bắt đầu nấu nước lê cho Kha Khoa. Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad Hume 3 và WordPress Hume 170.893. WordPress, trong phòng, trò bia của đám Kha Khoa cũng lâm vào bế tắc. Người trong kênh tối này là mấy người mới mà em gái Thiên Lương Vương Phá dẫn tới, đặc biệt mời đại thần Nhất Nặc đến chỉ điểm. Bọn họ muốn phối một nhân vật thư đồng trong bộ kịch này, phần diễn không nhiều không ít, kiểu âm thiên về Sota thế này bình thường có thể nữ sinh thế vai, nhưng em gái của tổ kịch trước đây chưa từng phối thanh tuyến tương tự, thử cả đêm cũng không ổn. Lúc mọi người hết đường xoay sở, Yến Quy đẩy cửa tiến vào, em nấu nước lê, đã nguội rồi, anh có muốn uống chút không? Cậu vừa nấu nước lê xong lại tắm rửa sạch sẽ, cả người vẫn mang theo hơi nước, nói chuyện còn mềm mại hơn bình thường một chút, lời này vừa nói ra, Kha Khoa còn chưa kịp phản ứng, em gái Thiên Lương Vương Phá đầu bên kia đã nổ trước. Thư đồng, Kha Khoa bỗng dưng vẫn chưa kịp phản ứng, em gái Thiên Lương Vương Phá quả thực mừng hớn hở, đây là chị dâu em nhỉ? Có thể để chị dâu lại diễn thư đồng không? Yến Quy không nghe thấy, nhưng lúc cậu đi vào đưa nước lê cho Kha Khoa, đúng lúc nhìn thấy mấy soát bình đáng yêu tùy tiện mở mic giống Thiên Lương Vương Phá trên màn hình. Một người huyết thư cầu thư đồng của chị dâu, vạn người huyết thư, hạ thần tán thành. Yến Quy thấy thế khó hiểu nhìn về phía Kha Khoa đành phải giới thiệu đơn giản với cậu chút chân tướng, sau đó thấy trong mắt Yến Tiểu Quy tràn đầy muốn thử Grandit, Kha dường như nhìn thấy bảo tàng của mình bị người đào rỗng trong nháy mắt. Đương nhiên, truyền thuyết về CV Nhạn Quy phù dung sớm nở tối tàn xuất hiện kinh diễm sau đó nhanh chóng biến mất, cái đó nói sau. Hoàn toàn văn, cách chương.